Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, chương 123 đệ nhất nhị tam chương bình an kinh hoàng cung Nam Bộ đã là một mảnh phế tích. Toàn bộ kinh đô âm dương sư dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ vì bắt giết cùng bọn họ có huyết hải thâm thù đại yêu Ngọc Tào trước. Bọn họ chưa từng nghĩ tới mấy chục năm trước diệt kinh đô hơn phân nửa âm dương sư đại yêu quái. Ngọc Tào trước sẽ lấy nữ tử tư thái tiến vào cung đình. Mỗi ngày liền ở bọn họ mí mắt phía dưới lui tới. Bọn họ lại không hề sở giác, thậm chí bởi vì đối phương là thiên hoàng sủng phi, cho nên rất nhiều âm dương sư đều đối nàng rất là cung kính. Không ít thậm chí sẽ lấy rất nhiều lễ vật lấy lòng nàng. Sủng phi Tào nữ chính là Ngọc Tào trước, nếu không phải cái kia kêu An Lần tình minh người trẻ tuổi xuyên qua hắn ngụy trang. Mọi người chỉ sợ đều phải vẫn luôn bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Trừ bỏ cao tuổi âm dương sư, tuổi trẻ đồng lứa cũng chỉ ở trưởng bối trong miệng nghe nói qua Ngọc Tào trước hung tàn. Nhưng là nghe nói nghe nhìn nói, thật sự đối mặt thời điểm. Chín điều mang theo kim sắc hồ đuôi dơ lên có thể chiếm cứ ban ngày trống không cảnh tượng. Vẫn là đem bọn họ hãi đến cả người phát run. Tâu Ngôn cùng Hoang xa xa liền nhìn đến này một bức cảnh tượng. Hoang nhưng thật ra thực chấn định. Tâu Ngôn tuy rằng không có cảm thấy Ngọc Tào trước đối nàng sinh ra uy hiếp. Nhưng là kia cổ che trời lấp đất uy thế cũng làm nàng nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là có chút dọa người. Hoang đại nhân, Hoang hơi thở, kinh đô âm dương sư nhóm đều đã quen thuộc, cho nên chẳng sợ Ngọc Tào trước uy thế giờ phút này thổi quét toàn bộ bình an kinh. Bọn họ vẫn là trước tiên đã nhận ra thuộc về Hoang hơi thở. Nhưng thật ra Ngọc Tào trước lệ khí cùng hung khí quá thịnh nhưng thật ra đem thói quen tính thu. Liễm chính mình trên người âm trầm tử vong hơi thở Tâu Ngôn che giấu ở. Hoang đại nhân. Thỉnh Hoang đại nhân ra tay tương trợ âm dương sư nhóm lập tức đem xuất hiện Hoang vì cái chật. Như nêm cối, nếu không phải hơn phân nửa người còn muốn giữ gìn kết giới. Phỏng chừng vây quanh người càng nhiều một ít, Ngọc Tào trước cung ta là cũ thức, ta sẽ không nhúng tay các ngươi ân oán. Hoang lắc đầu ở âm dương sư nhóm trắng bệch sắc mặt chung. Tiếp tục nói, bất quá ta sẽ che chở toàn bộ bình an kinh. Đến nỗi các ngươi cùng Ngọc Tào trước ân oán ta bất lực Hoang hiện tại là trong sáng không ít. Nhưng là hắn như cũ chán ghét nhân loại. Hắn bất quá là làm thần xã một viên. Vì thần xã tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cho nên tiếp thu nhân loại thỉnh thần. Tận lực bảo hộ bình an kinh không bị tám kỳ đại xa sở ảnh hưởng. Đến nỗi thêm vào công tác hắn đương nhiên không tiếp thu. Càng đừng nói hắn cùng Ngọc Tào trước nhiều ít có chút giao tình. Sao có thể vì này đàn nhân loại chán ghét ra tay đối phó người quen. Càng đừng nói là Ngọc Tào trước cái loại này cấp bậc tồn tại. Hoang đều không cam đoan chính mình nhất định có thể chiến thắng Ngọc Tào trước. Đương nhiên liền tính thật sự thắng lợi chính mình phỏng chừng cũng liền nhiều nhất thừa một hơi. Hoang lại không phải đầu óc có hố. Âm dương sư nhóm nhất thời cũng không biết là nên cảm tạ vẫn là muốn oán trách. Nhưng thật ra hoàng thất các quý tộc phi thường cảm kích Hoang. Bình an kinh an toàn mới là trọng trung chi trọng, đến nỗi yêu quái lui trị tận gốc tới chính là âm dương sư trách nhiệm. Bằng không hoàng thất dưỡng như vậy nhiều âm dương sư làm cái gì? Xem sao, Hoang nói là bảo vệ toàn bộ bình an kinh. Trên thực tế chỉ là ở cùng Ngọc Tào trước kia một phương khởi động kết giới. Mặt đến âm dương sư cùng Ngọc Tào trước lẫn nhau dỗi ở phá hư vốn dĩ liền yếu ớt bình an kinh. Đến nỗi địa phương khác, chỉ cần không đụng tới những cái đó đại yêu quái âm dương sư nhóm vốn dĩ thiết kết giới liền đủ dùng. Âm dương sư nhóm cùng Ngọc Tào trước chi gian chiến đấu lan đến rất lớn. Tâu Ngôn rất xa treo ở không trung. Cũng căng một cái kết giới xem như hộ một chút nàng bên này phía dưới tiểu thành trấn. Thực mau Ngọc Tào trước liền bị không nhỏ thương, nhưng là phản kích cũng càng thêm hung ác, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Âm dương sư nhóm ném xuống không ít thi thể lui nhập hoang kết giới thở dốc chữa thương. lúc này có cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Nếu không phải An Lần Tình Minh kêu phá Ngọc Tảo trước thân phận, Ngọc Tảo trước cũng sẽ không như vậy không quan tâm. Nếu An Lần Tình Minh có thể trước cùng đại gia thương lượng, chế định kế hoạch, nhất định có thể dễ dàng diệt sát Ngọc Tảo trước, mà không phải như thế thảm thiết. Cứ việc bọn họ liền tính chế định kế hoạch cũng có thể là vô dụng. Nhưng là này không thể ngăn cản bọn họ tại đây loại gặp phải tử vong. Cực độ sợ hãi khi phán đoán, này cổ thanh âm ngay từ đầu chính là ở mấy cái rõ ràng cấp bậc tương đối thấp âm dương sư chi gian. Truyền lưu, sau lại dần dần nói người nhiều, cư nhiên rất nhiều người đều như vậy cảm thấy. Đặc biệt là vốn là cùng An Lần Tình Minh có hiềm khích âm dương liêu âm dương sư nhóm. Càng là quạt gió thêm củi, thực mau mọi người xem An Lần Tình Minh ánh mắt liền không đúng rồi. An Lần Tình Minh nhéo cây quạt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Hít sâu một hơi mới đứng ra, chuyện này là ta suy xét khiếm khuyết, như vậy liền thỉnh các vị đồng liêu trước nghỉ ngơi một lát. Từ ta đi đầu tiến đến lui trị. Nếu là ta tao ngộ bất hạnh, còn thỉnh các vị đồng liêu vì ta báo thù, hồ nháo. Ngọc Tảo trước như vậy đại yêu quái, người một người sao lại có thể. An Lần Tình Minh xem như trẻ tuổi người xuất sắc, không ít lớn tuổi già đều thực xem trọng cái này tuấn mỹ khiêm tốn người trẻ tuổi. Cho nên Thanh Minh lời này vừa ra tới, tuổi lớn một chút đều phản đối. Chư vị đại nhân, xin cho Tình Minh đi trước. Chư vị đồng liêu lời nói không tôi, Tình Minh không thể đối chính mình sai lầm làm như không thấy, Tình Minh đối với mọi người khom. Người thi lễ, ở một đám người hoặc kinh ngạc, hoặc bội phục, hoặc tiếc hận, hoặc vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt ra kết giới. Tình Minh từ trong lòng ngực lấy ra phù chú, này một chương chuyên môn dùng để hấp dẫn yêu quái phù chú. Hắn không biết này đối Ngọc Tảo trước có hay không dùng. Nhưng là hắn cần thiết đem Ngọc Tảo trước dẫn tới nơi khác. Bằng không này Bình An Kinh phụ cận sớm hay muộn muốn biến thành một mảnh phế tích. Đơn giản phù chú hiệu quả, Ngọc Tảo trước mở to màu đỏ tươi đôi mắt đi theo sử dụng luân hồi đạo Tình Minh nhào vào phụ cận. Núi lớn, kích khởi một trận bụi mù cùng ngọn lửa, Tâu Ngôn lập tức giá Khô Lâu Vân đuổi theo qua đi. Hoàng nhưng thật ra không có động, chỉ là nhìn. Trong ánh mắt mang theo một chút cân nhắc, An Lần Tình Minh hắn nhận thức, xác thật là trẻ tuổi âm dương sư trung người xuất sắc. Nếu là giả lấy thời gian định có thể thanh danh thức khởi. Nhưng là vô luận hắn giờ này khắc này như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không có cái kia bản lĩnh dùng một lá bùa dẫn đi Ngọc Tảo trước. Thậm chí hắn có thể nhìn ra Ngọc Tảo trước chân thân chuyện này vốn dĩ liền rất không thể tưởng. Tượng. Hiện tại hồi tưởng ở cung đình nhất cử nhất động, Ngọc Tảo trước giống như là cố ý, Hoàng không rõ Ngọc Tảo trước vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là phía trước bị thương thời điểm khái đến đầu óc? Núi lớn trong rừng cây Ngọc Tảo trước thu hồi hung hãn cửu vĩ tư thái. Trên người ăn mặc hoa lệ thú y, đứng ở một cây đại thụ phía dưới cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tình Minh. Hồ ly mặt nạ đã bị tháo xuống. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nhìn Tình Minh ánh mắt tựa như xem một cái chọc người yêu thương tiểu bối. Đối diện Tình Minh bị Ngọc Tảo trước đột nhiên thu liễm lên bộ dáng làm cho sửng sốt. Cảnh giác đồng thời khó tránh khỏi mộng bức vẻ mặt, Diêm Ma, lại đây nhìn xem Cát Diệp nhi tử, Ngọc Tảo trước đã sớm thấy nơi xa ngồi Khô Lâu Vân Tâu Ngôn. Thấy bên cạnh đã không có người khác đối với Tâu Ngôn vẫy vẫy tay. Tâu Ngôn khôi phục trong trí nhớ từng có một lần cùng Ngọc Tảo trước nói chuyện. Đại khái là ở Ngọc Tảo đi tới nhập Bình An Kinh phía trước không lâu. Kia một lần Ngọc Tảo trước liền cùng Tâu Ngôn nói đến Cát Diệp. Trong truyền thuyết Bạch Hồ, An Lần Tình Minh mẫu thân, Tâu Ngôn không nghĩ tới từng nay nhìn đến quá. Về Ngọc Tảo trước cùng hắn bọn nhỏ hình ảnh một nữ nhân khác chính là Cát Diệp. Mà cái này Cát Diệp cũng là Ngọc Tảo trước khuê mật. Cũng là nàng sinh thời cuối cùng một phong thơ đem Ngọc Tảo trước từ điên cuồng bên cạnh kéo lại. Đương nhiên còn có Ngọc Tảo trước lão bà lại đã chết sự tình. Tựa hồ là hắn lão bà nguyện ý cùng hắn lại đây nơi này. bởi vì hiện đại pháp tắc càng thêm khắc nghiệt, bất luận là đổi yêu quái vẫn là nửa yêu đều dị thường bài xích. Ngọc Tảo trước nếu không mạo hiểm mang theo hai tử xuyên qua thời không, kết cục khẳng định là bị thiên lôi đánh chết, chỉ là ở xuyên qua thời không nửa đường thượng, hắn lão bà bị khe hở thời không cắn nát, chỉ vì đẩy ôm hai tử Ngọc Tảo trước một phen. Cụ thể Ngọc Tảo trước không có nói, nhưng là Tâu Ngôn thấy được không ít hình ảnh, chỉ cảm thấy chính mình phải bị ngược khóc. Diêm ma, trong địa ngục Diêm ma đại nhân, an lần tình minh đầu tiên là bị Ngọc Tảo trước trong miệng xuất hiện chính mình mẫu thân tên kinh. Ngạc một chút, lúc sau nhìn đến Tâu Ngôn càng là giật mình, hắn trên thực tế là ôm hẳn phải chết quyết tâm ra tới. Nhưng là hiện tại tình huống có chút không đúng, ta là, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, cửu ngưỡng đại danh, Tâu Ngôn từ Khô Lâu Vân trên dưới tới. Tinh tế đánh giá một lần an lần tình minh, quay đầu đối Ngọc Tảo trước, nhìn thực không tồi, cắt diệp hai tử tự nhiên là tốt, Ngọc Tảo trước trên mặt tươi cười càng thêm lớn một chút, kia một bộ có trung vinh dự bộ dáng làm Tâu Ngôn trợn trắng mắt. Được rồi, ngươi liền nói ngươi chơi như vậy đại muốn làm gì? Ta nguyên lai cho rằng ngươi muốn hủy hoại Bình An Kinh. Hiện tại nhìn nhưng thật ra không giống, ta thử qua vài lần. Bất quá mỗi lần đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau lại ta cảm thấy liền tính ta không động thủ, này đó chỉ biết hưởng lạc hoàng thất quý tộc lập tức cũng muốn diệt vong. Ngọc Tảo trước mở ra cây quả thấp giọng cười một chút, nhìn thoáng qua Tâu Ngôn ý có điều chỉ đắc đạo. Những cái đó âm dương sư nhóm cũng sẽ không so với chúng ta vãn nhiều ít. Tâu Ngôn minh bạch Ngọc Tảo trước nói chính là về thiên đạo pháp tắc chuẩn bị diệt sát phi nhân loại một chuyện. Gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cho nên ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta cái gì đều không nghĩ, ta chỉ là không muốn sống nữa mà thôi. Ngọc Tảo trước nói lời này thời điểm biểu tình nhàn nhạt. Có một loại thật sự xem đạm sinh tử cảm giác, thế giới này thật là không thú vị, ta, cũng đã không có chấp nhất tồn tại lý do, chỉ là tựa như ở chết phía trước nhìn một cái Cát Diệp nhi tử. Rốt cuộc ta đáp ứng rồi muốn giúp nàng chăm sóc, ngươi đều muốn đi đã chết. Còn như thế nào chăm sóc, Tâu Ngôn tổng thể tới nói đúng Ngọc Tảo trước vẫn là hảo cảm dư thừa ác cảm. Hơn nữa Ngọc Tảo trước thật sự quá thảm. Tâu Ngôn tự duẫn vô tâm không phổi cũng có chút xem bất quá mát. Chém giết Ngọc Tảo trước chính là đối hắn tốt nhất chăm sóc. Ngọc Tảo trước thu hồi cây quạt. Cây quạt ở trong tay hóa thành đoạn đao. Hắn đem chuôi đao đệ hướng Tình Minh. Tình Minh đen nhánh hai tròng mắt co rụt lại sau này lui một bước. Người điên rồi, Tâu Ngôn cầm Ngọc Tảo trước nắm lưỡi dao đã nhiễm huyết tay. Người muốn đem chính mình cho hắn đương đá kê chân sao? Ta phải thừa nhận ngươi biện pháp này thật là cực hào. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới Cát Diệp nghĩ như thế nào? Đứa nhỏ này nghĩ như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. An lần tình minh là bởi vì xuyên qua Ngọc Tảo trước. Cùng phong ấn Ngọc Tảo trước mà thanh danh vang dội từ đây đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Cho nên kết hợp âm dương sư trong trò chơi cốt truyện. Ta cứ như vậy tự giả thiết một chút. Có hay không cảm thấy nguyên lai chân tướng là cái dạng này cảm giác? Ha ha ha ha ha ha, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.